Ở kinh thành dưới chân thiên tử, Ninh Dục muốn ra tay, nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Giang Hiểu Hàn nói, vì vậy, bệ hạ chưa chắc đã biết chuyện này. Vào tiệc sinh nhật lần này, phụ tử tranh đấu đã là chuyện không thể tránh, ngươi và ta chỉ cần bảo vệ bệ hạ, bảo vệ dòng chính, hiểu chưa? Tạ Giác thấp giọng nói, ta đã rõ. Giang Hiểu Hàn thấy cậu ta nói xong nhưng vẫn chưa có ý đi, không khỏi nhướng mày, còn chuyện gì nữa? Thì ánh mắt Tạ Giác lay động, nếu như ngày đó cả ta và ngươi đều không vào cung được thì phải làm sao? Bệ hạ sẽ thả ta trước cung yến, ngài ấy còn cần ta tiêu diệt đám cỏ đầu tường không an phận. Kia, Giang Hiểu Hàn nói, còn về phần ngươi, không phải càng đơn giản. Chỉ cần trong cung có loạn, ngươi dẫn binh tiến cung bình định, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Cũng đúng, Tạ Giác không được tự nhiên gật đầu, vậy, ta đi trước tránh gây chuyện, sau này tùy cơ ứng biến là được. Nhan Thanh nãy giờ chỉ bàng thính, mãi đến tận khi Tạ Giác ra cửa mới thì quái hỏi, Tạ tiểu tướng quân nhanh nhạy hơn không ít nhưng vì sao lại không hiểu chút chuyện nhỏ này? Hắn không phải không hiểu, Giang Hiểu Hàn xì cười, hắn chỉ nói bừa vậy để che giấu thôi. Nhan Thanh không lập tức hiểu ngay, gì cơ, ta ra tù, hắn tới cảm ơn là sự thật, những điều đã nói kia cũng không giả. Giang Hiểu Hàn cao thâm khó dò cười, nhưng mà trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù cho đã loáng thoáng có dáng dấp hồ ly, nhưng đuôi vẫn chưa giấu được tâm tư đều lộ hết. Trên mặt, cách chương.